Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 576: Đại Lôi Âm tự gặp gỡ bất ngờ. Tần Minh xúc động, tại đẩy cửa ra sát na, hắn quay đầu, nhục thân của mình đứng ở trong lôi hỏa luyện kim điện, mà ý thức của hắn hỗn dung sắc trời ly thể, bước qua bậc cửa, tiến vào Đại Lôi Âm tự bên trong. Đây là một loại rất đặc biệt thể nghiệm. Trong ngoài lại có hai loại cảnh tượng, bên ngoài, mây đen đặt ở đỉnh núi, mưa to mưa lớn, nện ở mặt đất dâng lên khói mỏng, mà lại thiểm điện như thác nước, đổ vào tại bị thiêu đến đỏ bừng, gần như trong suốt kim loại mảnh ngói bên trên, lôi hỏa cầu không ngừng quay cuồng, mà tại không lớn trong kim điện. Đại Lôi Âm tự tại lạc nhật ánh chiều tà bên trong phát ra vàng nhạt hào quang, thần thánh mà xa xăm, giống như là siêu thoát tại hồng trần bên ngoài, lôi đình vương điểu mờ mịt. Nó không nhìn thấy dáng chiều cùng vùng công trình kiến trúc kia, chỉ phát hiện Tần Minh nhục thân đứng thẳng bất động ở nơi đó. Trạng thái có chút dị thường, Mạnh Tinh Hải có cảm giác. Bởi vì hắn luyện thành mật giáo thần nhãn, cho dù như vậy, cũng chỉ là mơ hồ nhìn thấy hoàn toàn mông lung mà phiêu miểu ánh sáng, đây là đang thấy thiên địa, hắn còn muốn hòa tan vào, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện. Hắn xuất thân tại thế gia ngàn năm, lại bái mật giáo danh sư, kiến thức uyên bác, đào ra thần thiền kinh, đây là đại cơ duyên. Nhưng là tiến thêm một bước bước vào thế giới mới, cũng có thể sẽ phát sinh khó lường sự kiện, tỉ như mất hồn. Tại mật giáo tổ sư trong bản chép tay đề cập tới loại hiện tượng này, có xác suất nhỏ sẽ xuất hiện chứng mất hồn, 10 phần khủng bố. Thiệp sự giả sẽ trở thành người si ết sống lại, cho dù mấy chục năm sau khôi phục. Từ lâu cảnh còn người mất, thế nhưng là Mạnh Tinh Hải không dám lên tiếng nhắc nhở, sợ đánh vỡ Tần Minh loại này cực kỳ đặc thù trạng thái đốn ngộ. Một thời đại cũng không có mấy người có thể gặp loại kia thần bí, tân thế giới, Tần Minh hướng trong viện đi đến, dưới trời chiều, dáng chiều nhuộm đỏ nóc phòng, mảnh ngói các loại, để trong viện gạch xanh cùng bụi cỏ cũng có mấy phần cảm giác thần bí, tại chung quanh hắn. Một mảnh lại một mảnh văn tự vờn quanh, đó là thần thiền kinh, giống như là tia nước nhỏ, chậm rãi chui vào nội tâm của hắn chỗ sâu. Tần Minh không thể không cảm thán. Loại này cách một thế hệ truyền kinh thủ đoạn quỷ thần khó lường. Cổ đại có chút đại năng đi tới không thể ước đoán trong lĩnh vực, hắn hoài nghi. Bầu trời đen kịt chỗ sâu, trên cửu tiêu, cái kia ngẫu nhiên có thể ở trong dạ vụ hải nhìn thấy bốn chỗ phiêu lưu tàn phá kim khuyết các loại, có lẽ chính là loại nhân vật này khi còn sống dấu vết lưu lại, động thiên. Tần Minh nói nhỏ, một, khi dính đến chữ thiên, cái kia xác suất lớn sẽ dính đến thiên thần phương diện. Tần Minh đi xuyên qua sơn môn điện, đi vào một cái càng thêm khổng lồ trong sân. Mười mấy gốc bồ đề thụ rất cao lớn, đầy đất lá rụng, nơi đây có vẻ hơi hoang vu. Tần Minh thân thể cứng đờ. Hắn thế mà nhìn thấy một cái sinh vật, thấy mình, gặp chúng sinh, thấy thiên địa, hiện tại chẳng lẽ còn muốn gặp quỷ thần hay sao? Hắn cảm thấy rất giật mình. Đây vốn là hư ảo Đại Lôi Âm tự, làm sao có vật sống? Hắn đã cảm nhận được đối phương cái kia nồng đậm sinh mệnh huyết khí, lập tức. Tần Minh suy nghĩ, toàn bộ công trình kiến trúc đều như vậy chân thực. Mặc dù có quỷ thần, sinh động như thật, xác suất lớn cũng là hư cảnh đi, cũng không biết có thể hay không cùng người cổ đại đối thoại. Cho hắn chỉ dẫn, hắn mở miệng nói, huynh đài, phía trước, thô to nhấp bồ đề cổ thụ dưới. Một cái người áo trắng ngay tại đưa lưng về phía hắn. Tắm rửa dáng chiều, hơi có chút không minh thoát tục xuất thế cảm giác, sinh linh kia quay người. Lãnh đạm nhìn về phía hắn, Tần Minh khẽ giật mình. Người này dung mạo rất là thanh kỳ, hắn mày kiếm mắt sáng. Cái mũi rất cao rất dài, lỗ tai cực đại, vốn là cái thiếu niên anh tuấn. Nhưng là, tai mũi mất cân bằng, phá hủy mỹ cảm, thiếu niên áo trắng nhìn lại. Cau mày, nói, người cái này cái mũi nhỏ, lỗ tai nhỏ, tại sao có thể như vậy xấu? Tần Minh sắc mặt hơi cương, cho dù hắn cảm thấy đối phương tướng mạo quái dị, cũng sẽ không ở trước mặt vạch khuyết điểm. Cũng nên cho người ta lưu mấy phần thể diện. Kết quả bị đối phương đỗi, hắn mũi cao thẳng, lỗ tai vừa phải, rõ ràng là đối diện thiếu niên có chút đầu heo não heo. A, người chẳng lẽ là người? Thiếu niên áo trắng tóc đen dày đặc, trong đồng tử màu vàng bắn ra hai đạo hữu hình phong mang, giống như là như lưỡi dao. Tần Minh xác định gặp được sinh vật không phải người. Hai người tại lấy ý thức đối thoại, không tồn tại ngôn ngữ không thông vấn đề, nhân tộc luyện, kim thiền kinh cũng có thể đạt tới hoàn mỹ lĩnh vực, từ đó thấy thiên địa, đạt được thần thiền kinh. Ngô, người cũng coi là thánh tộc chi nhánh hậu duệ, cũng là có thể luyện thành, thiếu niên áo trắng lộ ra sắc mặt khác thường. Nói, trăm ngàn năm. Cũng khó khăn có hai tên thánh tộc đồng thời tiến vào nơi đây. Thế mà bị ta gặp gỡ. Đáng tiếc không phải gặp gỡ bất ngờ một vị nữ tử mỹ lệ. Nói như vậy, còn có thể chờ mong tại trong hiện thực trùng phùng. Hôm nay ta cạnh gặp được một cái sửu nhân. Hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trên dưới dò xét Tần Minh, mang theo vẻ tiếc nuối, người thật sự là đủ. Tần Minh đánh gãy thiếu niên áo trắng lời nói. Hắn đều không có ngại cái này thánh tộc mũi to, vành tai lớn. Đối phương cũng không cảm thấy ngại cùng hắn hiển lộ rõ ràng cảm giác ưu việt. Đồng thời hắn cảm thấy quá mức. Hai cái sinh linh đồng thời đem kim thiền kinh luyện đến lĩnh vực cao nhất. Thế mà có thể thực cùng một thời khắc để lâm mảnh này thần bí cổ tháp. Tính tình cũng không nhỏ. Người đến từ chỗ nào? Thiếu niên áo trắng hỏi, tại trong sự nhận thức của hắn, người giống loài này tương đối hiếm thấy. Bất quá phàm là xuất hiện đều phi thường lợi hại. Dù sao, dám một mình vượt qua vô tận dạ vụ hải, xuất hiện tại thánh tộc địa giới sinh linh, vậy cũng là nhân vật hung ác. Tần Minh đối với hắn cũng rất có cảm thấy hứng thú. Muốn biết được lai lịch của nó. Nói, nhà ta ở Ngọc Kinh bên trong. Ngươi đây. Thiếu niên áo trắng lập tức giật mình, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh xuống tới. Nói, ngươi thiếu hù ta, bằng ngươi còn vào không được Ngọc Kinh. Đến, bọn ta trò chuyện chút. Tần Minh mở miệng, cảm giác gia hỏa này biết rất nhiều chuyện, lại có thể đem một bộ kỳ công luyện đến lĩnh vực cao nhất, tuyệt đối không đơn giản. Thiếu niên áo trắng nói, đốn ngộ thời gian có hạn, chúng ta vừa đi vừa nói, đừng bỏ qua đại lôi âm tự bức xạ ra cơ duyên. Lập tức hắn đi đầu đi thẳng về phía trước, đi xuyên qua đệ nhị trọng đại điện. Tần Minh trong lòng khẽ động, đây là bị chân thực đại lôi âm tự bức xạ đi ra hư cảnh. Theo bọn hắn tiến vào tòa thứ ba sân nhỏ, gốc kia cần mười mấy người mới có thể ôm trọn bồ đề cổ thụ chập chờn bên dưới thất thải quang mang. Lập tức dưới tàng cây xuất hiện hai cái ao, bảo trì tỏa ra ánh sáng lung linh. Lấy san hô, xà cừ, xích châu, hổ phách các loại dựng thành, nội bộ dập dờn thần thủy, gợn sóng nhưng tại trong hư không lan tràn, hạng nghị võ cũng tiến vào đại lôi âm tử. Từng cùng Tần Minh đơn giản đề cập qua, nước ao này có diệu dụng, thiếu niên áo trắng đại hỉ. Nói, hai cái thất bảo trì, ha ha, hắn xoa xoa đôi bàn tay, lộ ra vẻ khác lạ, nhìn về phía Tần Minh, nói, huynh đài, thương lượng một chút, ta dùng một bộ giá trị liên thành bí điển đổi lấy ngươi ao như thế nào? Tần Minh bình tĩnh đáp lại. ta dùng một bộ chân kinh xin ngươi rời sân được hay không? Thiếu niên áo trắng sắc mặt đạm mạc, đã không còn dáng tươi cười, nói, cái này không có cách nào, ta và ngươi không oán không cừu, nhưng là, dính đến không tầm thường thất bảo trì vậy ta chỉ có thể bị ép xuất thủ. Xua đuổi ngươi rời sân, Tần Minh nói, ngươi phải hiểu được, vạn nhất bại bởi ta, ngươi đem dã tràng xe cát biển đông, kết quả là thua rối tinh rối mù. Thiếu niên áo trắng cười nhạt, nói, có thể đi vào lĩnh vực này, ai còn không có chút thủ đoạn, cho dù thua cũng không phải trời đất sụp đổ sự kiện. Ta lại đi luyện một loại lợi hại hơn bí công, sớm muộn còn có thể một lần nữa, thấy thiên địa, Tần Minh thần sắc trịnh trọng lên, hắn cảm thấy. Cũng không phải là đối phương cược tính mạnh, giống như không có sợ hãi. Chỉ sợ quả thật có chút khó lường thủ đoạn, nếu không cách nào tránh khỏi. Hắn lựa chọn vượt lên trước nổi lên, Tần Minh bên ngoài cơ thể. Hữu hình linh tràng khuếch trương, trùng điệp gợn sóng nổi lên, hướng về thiếu niên áo trắng bao trùm đi qua, đây là tu di tràng. Hiển nhiên, thiếu niên áo trắng giật mình kêu lên, bất quá trong chớp mắt. Hắn mang theo thiểm điện lùi lại ra ngoài, đồng thời đưa tay ở giữa, chính là một chiếc đại ấn nổ xuống, hai người đều là lấy ý thức trạng thái đến chỗ này. Không có khả năng mang theo binh khí tiến đến, đây là đối phương lấy công pháp cụ hiện sơn hà ấn. Hết chương.